Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 45, đập con muỗi. Gocchuyenaudio.com. Mức hương 45, Lạc Tiêu vừa nói dứt câu thân hình khẽ động, cánh tay khẽ nâng lên bàn chân bắt đầu thi triển nội kình của cảnh giới đại tông sư đến trước mặt Liễu gia chủ. Một bên Liễu gia chủ chỉ nhìn thấy Lạc Tiêu thân hình quỷ dị rồi biến mất còn lưu lại một tia tàn ảnh. Không kịp phản ứng thì Lạc Tiêu đã đến ngay trước mặt hắn. Khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ cùng nghi hoặc, miệng lắp bắp kêu lên, ngươi, là, không kịp nói hết câu thì âm thanh kêu lên, ba, Liễu gia chủ tay che khuôn mặt, thân hình bay ra xa cho đến khi chạm vào bức tường mới dừng lại. Cả người dính thẳng lên bức tường, Lạc Tiêu phủi phủi tay miệng khẽ nhếch lên, giọng Tiếu Dung khẽ nói, ôi thật xin lỗi đang đập con muỗi không để ý mong Liễu gia chủ thứ lỗi. Một bên Tiêu Dao cùng Dương Chấn Thiên trong lòng khẽ chửi mẹ nó ở đây cũng không có con muỗi nào ấy nhưng suy nghĩ là suy nghĩ cũng không có nói ra lời. Mà tâm tình khi nhìn thấy Liễu gia chủ tay che mặt mà dính lên tường thì mười phần thoải mái. Liễu gia chủ giờ đang dính trên tường mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Khuôn mặt hiện tại đã in dấu năm vết tay giọng run rẩy nói. Ngươi, á khẩu nửa ngày Liễu gia chủ vẫn không có nói ra lời. Mà ánh mắt hiện lên vẻ oán hận con ngươi đỏ chót như máu. Thân hình bắt đầu bật ra ngoài tường mà lao về phía Lạc Tiêu. Lạc Tiêu thấy vậy khuôn mặt hiện lên một vòng quỷ dị nụ cười mà người xung quanh nhìn thấy nụ cười này mà lạnh cả sống lưng. Không đợi Liễu gia chủ bật đến phía mình, Lạc Tiêu lại bắt đầu vận dụng nội kình mà tránh thoát khỏi khu vực ấy. Liễu gia chủ sau khi bật đến nơi thì Lạc Tiêu đã biến mất mà xuất hiện ở sau lưng hắn giọng vẫn mang từng tia bình thản khẽ nói. Liễu gia chủ ngươi cái này thật là không có đúng sai đi. Ta giúp ngươi đập mũi sao không nói tiếng cảm ơn trái lại còn lao vào đây. Hai, thật mà mất mặt mà chẳng trách ra mặt ngươi dày như thế làm lúc ta đập con mũi mà tê cả bàn tay. Liễu gia chủ nghe Lạc Tiêu lời nói tí phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng chửi ầm lên đập mũi con mẹ ngươi. Hắn quay lưng lại nhưng làm hắn bất ngờ là Lạc Tiêu cánh tay khẽ động đón chào hắn là một phát tát in trên mặt hắn tiếng kêu giòn giã vang lên. Ba, Liễu gia chủ con người lần này không phải bay về phía bức tường mà là bay về phía chiếc xe Lamborghini màu đen của Lạc Tiêu hệ thống còn được gọi là xe. Batman, hoành, Liễu gia chủ con người bay thẳng về phía chiếc xe, nhưng ngạc nhiên là chiếc xe không mang theo một tia chảy xước nào mà tiếp theo đó là một thanh âm thanh thúy vang lên nghe rất là vui tai. Răng rác, đúng vậy đây là tiếng xương gãy. Lạc Tiêu nghe thấy tiếng này khuôn mặt hiện lên vẻ xin lỗi khẽ mở miệng nói. Liễu gia chủ thật xin lỗi, ta đang đập con muỗi thì cái đầu của ngươi bay vào ta thật không cố ý á. Lần sau Liễu gia chủ yên tâm ta sẽ ra tay mạnh hơn để tránh con muỗi này sống sót. Liễu gia chủ nằm sấp dưới đất đã tức đến nỗi mặt tím lại. Khuôn mặt cũng vặn vẹo vì đau, biểu lộ mười phần đặc sắc. Nhóm người ăn dưa quần chúng thấy một màn này sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra nhưng không dám phát ra tiếng nào. Nói đùa người ta Liễu gia chủ còn bị đánh như thế kia thì còn ai dám nói lời nào. Chỉ sợ người ta nghe thấy nghị luận không vừa ý lại một chiêu đập con muỗi nữa thì phải làm sao. Tiêu Dao cùng Dương Chấp Thiên cũng nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh trong lòng đang một vạn con ngựa chạy qua. Trong lòng suy nghĩ. Ngươi cái này có con là người không ta biết ngươi là cao thủ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền đánh bay á. Ok xin chào anh em sau một khoảng thời gian vắng bóng thì thằng tác giả đẹp trai khoai to đã quay trở lại đây. Chuyện là một tháng trước mình cùng Tuyết Nhi tổ chức đám cưới do gia đình hai bên thúc giục nên không có thời gian viết chuyện. Các bạn phải biết mình còn phải xem mua căn biệt thự riêng. Chuẩn bị lễ cưới. V, mà còn lại đi nghỉ trăng mật nữa nên không có thời gian viết chuyện nên anh em thông cảm nha. Hết chương.